Ông chú chính là chồng tôi. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đi đi, tôi không cần cậu thương hại tôi. Tô Liên tức giận vội chạy đi, Điền Điền vội đuổi theo, nhưng do Tô Liên chạy chậm nên rất dễ bị Điền Điền túm cổ tay. Cô muốn hỏi Tô Liên. Tô Liên, cậu có chuyện gì, sao cậu lại làm như vậy hả? Tô Liên xấu hổ chỉ dẫn Điền Điền về nhà của mình. Điền Điền không ngờ nhà Tô Liên ở tại sao lại tồi tệ đến như vậy chứ, hồi đó còn tự nhận mình là tiểu thư của Tô gia, sao lại thế này? Tô Liên, sao cậu thành ra như thế này? Tô gia đã phá sản vào năm ngoái rồi. Cậu đừng cười tôi. Điền Điền không nói câu nào cả, chỉ hỏi cô một câu. Vậy còn Dương Chiết, cậu không quên anh ấy sao? Tô Liên vẻ mặt buồn rầu. Tôi đã quên anh ấy rồi, không dám nhìn mặt anh ấy nữa. Mặc dù Điền Điền với Tô Liên tuy là có ghét nhau thật, lúc nào cũng khinh bỉ hoàn cảnh của cô, vậy mà bây giờ là một Tô Liên hoàn toàn khác, có chút đáng yêu. Điền Điền vẫn nói, thì có sao đâu, dù gì tôi với cậu đều chung hoàn cảnh. Cậu muốn vô đại học không, tôi sẽ giúp cậu. Tô Liên không ngờ trước đây cô ấy đối xử Điền Điền như thế nào, vậy mà cô cũng chả để tâm đến. Trước đây tôi chê bai cậu, sao cậu lại giúp tôi chứ? Tụi mình là bạn giúp nhau là chuyện bình thường. Xong xuôi, Điền Điền rời đi thì Tô Liên chuẩn bị vào nhà thì có giọng nói vang lên. Tô Liên, hóa ra em ở đây sao? Tô Liên sự người quay lại không tin vào mắt mình, đó là Dương Chiết. Cô sầm mặt lại không dám đối mặt với anh ta. Dương Chiết nắm vai cô, hóa ra em muốn chia tay anh vì hoàn cảnh này sao? Anh vẫn yêu em mà. Tô Liên không chịu, vùng vẫy mà hét. Đúng vậy, gia đình em đã phá sản, em cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với anh. Dương Chiết, anh đi đi. Dương Chiết không quan tâm, vẫn ôm Tô Liên thật chặt vào lòng mặc kệ cô đánh anh cỡ nào. Còn ở góc bên kia, Điền Điền nhìn hai người họ, cô cười thầm. Cho hai người đó thêm không gian riêng tư một chút vậy. Cô thở dài rồi trở về nhà. Trên đường đi cô đụng trúng người con trai chạc tuổi cô và rơi vài món đồ. Điền Điền vội vã nhặt giúp và vội xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi không có cố ý đâu. Người con trai ấy mỉm cười cũng nhặt vài quả quýt để vào trong túi giấy và nói. Tôi không sao, cũng do tôi mới về nước nên không chú ý đến. Đến khi cả hai đứng lên nhìn nhau, Điền Điền ngạc nhiên khi nhìn người con trai ấy tại sao trông rất thân thuộc, nhất là đôi mắt rất giống mẹ cô. Khi người con trai ấy muốn hỏi tên cô, cậu tên gì? Tên tôi là Trần Hạo Nam. Điền Điền vẫn trả lời, tôi tên là Doãn Điền Điền. Xong rồi cô rời đi, xem ra là đã quá trễ rồi. Hạo Nam nhìn Điền Điền từ xa rồi mỉm cười, xem ra chúng ta phải gặp nhau dài dài. Điền Điền về nhà nhưng không quen mấy việc những người hầu để mà giúp cô cho lắm. Xong bữa tối cô muốn gặp Doãn Ngọc để hỏi chuyện ở tại sân thượng, chỉ có mẹ cô và bà ngoại ở đó. Bà ngoại, mẹ con có chuyện muốn nói. Chuyện gì thế con, cháu của bà, có chuyện gì hả con gái? Điền Điền trả lời hai người họ, bà ngoại, lúc mẹ con sinh con bà ngoại đi theo đúng không? Doãn thì thừa nhận là lúc đó là bà đi từ quê lên thành phố khi nghe tin mẹ cô đang sinh. Còn Doãn Ngọc hỏi Điền Điền, tại sao con lại hỏi như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó có bà nội Trạch Kỳ đi với mẹ. Điền Điền hỏi thêm, mẹ ơi, mẹ có mình con hay có thêm người con khác không hả mẹ? Doãn Ngọc ngạc nhiên khi nghe câu này từ Điền Điền. Sao con lại nói vậy? Con là đứa con đầu lòng của mẹ mà. Điền Điền chỉ nói, không mẹ, chiều này con đi học về tình cờ gặp một cậu con trai, cậu ấy cỡ tuổi con. Đôi mắt rất giống mẹ, nhưng mẹ nói con giống ba con. Doãn Ngọc ngạc nhiên khi nghe câu nói này từ miệng con gái của mình, cũng chính bản thân mẹ cô không biết, chỉ biết sinh ra chỉ có cô thôi. Doãn Ngọc xoa đầu cô. Năm đó mẹ chỉ sinh ra con thôi, không có ai hết. Điền Điền lại hỏi thêm, vậy lúc đó mẹ có kết quả siêu âm không? Mẹ cô khẳng định năm đó rời khỏi nhà với bàn tay trắng nên không có tiền để đi siêu âm được. Vậy là Điền Điền nghĩ nhầm rồi, sao cô không nói nhiều liền đi về phòng. Cô suy nghĩ tại sao người con trai ấy lại có đôi mắt giống mẹ, không lẽ trùng hợp sao trên đời này có người giống nhau mà không có quan hệ huyết thống. Có lẽ cô cũng nghĩ nhiều rồi, nên thôi không quan tâm nữa. Cô nằm sấp lên giường để coi điện thoại có vài chương mới không đã, nhưng mà chả có chuyện tranh nào cho cô đọc cả. Bỗng nhiên, cô có cảm giác bị đè sau lưng mà lại có đôi bàn tay đang xoa bóp trên lưng cô, rồi tiếp đó là bàn tay ấy mò vào bên trong lớp áo thun của cô. Điền Điền đoán ra được ai ở sau lưng cô rồi. Chú đừng giỡn với tôi nữa được không? Trạch Kỳ không nói gì chỉ đưa cho cô gói băng vệ sinh, mà tại sao anh lại đưa cô như vậy nhỉ? Rồi nhìn sang anh thì anh chỉ ga giường dính máu. Điền Điền hoảng hốt, đó là cô đang tới tháng sao? Rồi cô cầm lấy gói băng vệ sinh chạy vào nhà tắm, Trạch Kỳ phì cười nhìn cô trông rất đáng yêu. Xem ra anh tính ngày kỹ rồi, quan hệ trước ngày cô đến tháng thì khả năng không hề mang thai, còn nếu mà cô muốn có con thì có sao đâu. Trong nhà vệ sinh, Điền Điền tức nhưng mà cũng mừng vì mình cũng đã tới kỳ, còn không thì sẽ bị mang thai nữa. Cô bước ra khỏi nhà tắm, nhiệm vụ đầu tiên của cô đó là phải đuổi Trạch Kỳ ra khỏi giường. Nghĩ như vậy đó, nhưng mà Trạch Kỳ đưa cho ly nước đường đỏ còn ấm và túi chườm ấm cho cô mà nói. Em dùng lấy đi, tôi ra sofa ngủ, cần gì, nói tôi. Không ngờ người đàn ông này lại chiều chuộng cô như vậy mà cô lại định đuổi anh đi. Điền Điền đỏ mặt nói Trạch Kỳ, chú không cần ra sofa ngủ đâu, chú cứ lên giường mà ngủ đi. Trạch Kỳ nghe vậy mà vui lòng liền lên giường mà ngủ ngon lành. Cách chương.